Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, toàn đồ. Chút màu trắng phiếu ghế bay múa đầy trời thì bốn phía trên khán đài tất cả đều là tiếng chửi rủa. Nhập ngươi tiên nhân bản bàn, cái này đều có thể thua. Ma quỷ, nên chết, cái này nhất định là có tin tức. Vừa nãy tên kia, hoàn toàn chính là hướng về cái kia họ Sở trên đao va. Phế vật, đi chết. Đáng ghét, may mà hạn chú, Tả Nha nội lần này vẫn tính có lương tâm, không hại chúng ta quá nhiều tiền. Những thứ này tiếng chửi rủa rất nhanh sẽ truyền tới lầu ở ngoài. Tức thì gợi ra bên ngoài một trận sơn hô hải khiếu giống như động tĩnh. Sở Hy Thanh không cần ngưng thần nghe, đều biết những kia dân cờ bạc đám người đang chửi đồng. Hắn nhìn Trang Hồng Phi thi thể một chút, trong lòng thoáng thổn thức. Người này khi còn sống bị đông đảo dân cờ bạc vây đỡ, chết thời điểm lại bị những thứ này dân cờ bạc nguyền rủa, thậm chí không có người quan tâm cái chết của hắn, liền như chết ở đầu đường chó hoang. Bất quá Sở Hy Thanh tình cảnh cũng không mạnh bằng Trang Hồng Phi bao nhiêu, không tới phiên hắn đi đồng tình người khác. Hôm nay hắn như bại vong cũng là kết quả giống nhau. Nếu đi tới sinh tử lôi, phải có chuẩn bị tâm lý. Bọn họ đều là kẻ liều mạng, dùng tính mạng của chính mình đi bác tiền đồ. Sở Hy Thanh lập tức ngưng thần nhìn về phía trước mắt hư huyễn màn huỳnh quang. Trước Sở Hy Thanh hết sức chăm chú tại chiến đấu, không chú ý chính mình nhân vật bảng. Lúc này hắn lại phát hiện, chính mình võ đạo điểm cùng danh vọng một cột lại phát sinh biến hóa. Danh vọng dĩ nhiên trực tiếp từ cửu phẩm thượng, siêu, móc lửng, nhảy đến bát phẩm hạ. Cố, võ đạo điểm số lượng, nhưng là ở cái này ngăn ngắn hai khắc thời gian bên trong, gia tăng rồi 20 điểm, tăng lên đến 102 điểm, còn có thanh trạng thái, nhai tí. Đối với người ôm ấp ác ý võ tu vượt quá ngàn người. Đối với người ôm ấp địch ý bát phẩm trở lên võ tu vượt quá 100 người. Người nhai tí đao ý tăng cường đến cao đẳng cường độ. Sở Hy Thanh khóe môi không khỏi vừa kéo. Nghĩ ngợi nói chính mình hiện tại đến tột cùng nhân tăng quỷ chán ghét đến trình độ nào. Lúc này hắn không chút do dự mở ra võ đạo bảo khố, đem giai đoạn thứ hai truy phong trục điện chi thủ hối đoái. Sở Hy Thanh nhìn võ đạo điểm số lượng hàng thành 2, trong lòng cực kỳ không bỏ trống vắng, lại như là ở thương trường bên trong đem tích chữ tất cả đều tiêu hết cảm giác. Bất quá theo giai đoạn thứ hai, truy phong trục điện chi thủ, biểu đồ nổ tung. Hóa thành từng sợi thất thải hà quang hòa vào thân thể hắn. Sở Hy Thanh liền cảm giác ngoài ngạch thỏa mãn. Xương của hắn bên trong hơi ngứa. Toàn thân dòng nước ấm doanh truyền. Tinh thần cũng dồi dào no đủ. Cả người phảng phất có dùng không xong khí lực. Sở Hy Thanh có loại nóng lòng muốn thử kích động. Hắn nghĩ muốn lần nữa rút đao vung chém. Nhìn đau của mình, bây giờ lại nhanh đến trình độ nào? Lúc này hắn đột nhiên sinh lòng cảm ứng. Lập tức nhìn về phía mặt nam khán đài. Ở vào tầng thứ hai nào đó phương vị. Nơi đó đang có một cái thiếu niên tóc tím ở nhìn xuống hắn. Thiếu niên cũng là 15 tuổi. Gương mặt có lăng có sừng, như điêu khắc giống như ngũ quan rõ ràng. Mắt của hắn hình có chút giống hồ ly. Lúc này mí mắt hơi rủ xuống. Đầy hứng thú nhìn Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh thứ nhất mắt liền nhận ra người này là cửu phẩm kiếm ma Chu Lương Thần. Hắn khóe môi dương lên, trong con ngươi hiện ra chờ phân phó ý tứ. Một cái Trang Hồng Phi liền để hắn võ đạo điểm tăng lên tới mức độ như vậy. Như vậy danh vọng chiến tích càng ở tại trên Chu Lương Thần đây. Hôm nay hắn không bị thương, chỉ cần an dưỡng một ngày liền có thể khôi phục toàn thịnh. Mang ý nghĩa bọn họ hai người sinh tử lôi ngày mai liền có thể tiến hành. Chu Lương Thần nhìn thẳng hắn chốc lát, liền lắc đầu một tiếng cười cười, xoay người mà đi. Sắc mặt người nọ hơi ửng hồng, càng ngậm lấy mấy phần hưng phấn từ đầu năm tới nay. Hắn ở cửu phẩm cấp độ lại chưa từng gặp qua ra dáng đối thủ. Cái này Sở Hy Thanh đúng là kích khởi hắn mấy phần hứng thú. Người này thực lực chân thật, tuy yếu hơn Trang Hồng Phi nửa bậc, lại càng thú vị nhiều lắm. Sở Hy Thanh cũng không thể không thu hồi ánh mắt. Lúc này này nữ hầu vệ đã mang theo Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly hai nữ đi lên võ đài. Lục Loạn Ly hai tay ôm ngực, hơi có chút giật mình nhìn hắn. Không nghĩ tới ngươi ngộ tính tốt như vậy. Không chỉ gần nhất võ đạo tăng lên đến nhanh, còn đánh cho đặc biệt thông minh. Một thoáng liền tìm đến Trang Hồng Phi kẽ hở. Mới vẻn vẹn 20 ngày. Sở Hy Thanh Khinh Vân Tung cùng Truy Phong Đao thì có rất lớn tiến cảnh. Tuy rằng cấp bậc không có thay đổi, có thể khí tượng lại cùng 20 ngày trước rất khác nhau. Thân pháp nước chảy mây trôi, trường đao điều động như thường, tự nhiên uy lực tăng gấp bội. Sở Hy Thanh biết cái này đều là Sở Vân Vân công lao. Hắn lại nói khoác không biết ngượng nói, ta ngộ tính vốn là tốt, Trang Hồng Phi quá mức bất cẩn, há lại là ta đối thủ. Hết cách rồi, hệ thống tồn tại không cho phép hắn biết điều. Sở Hy Thanh nghĩ muốn thu được càng nhiều võ đạo điểm, phải cho mình dựng đứng một thiên tài người thiết lập ra. Sở Vân Vân sau khi nghe, nhưng không khỏi liếc Sở Hy Thanh một chút. Cái tên này gần nhất không chỉ phiêu, còn có chút không biết xấu hổ, bất quá xem ở gần nhất 20 ngày. Sở Hy Thanh đao pháp tiến triển thần tốc, đầy đủ khắc khổ phần trên. Nàng liền không cùng cái tên này tính toán. Sở Hy Thanh thì lại từ eo túi trong lấy ra cái kia quả ngọc phù, cho Lục Loạn Ly đưa cho trở lại. Vật này trả ngươi, cảm tạ. Sở Hy Thanh tuy rằng không biết đây là vật gì, lại biết vật này nhất định đắt giá cực kỳ. Cảm giác khá nóng tay. Hắn là tham tài, có thể quân tử ái tài lấy chi có đạo. Hiện tại hắn đã không cần vì 100-200 đồng tiền tính toán chi ly. Lục Loạn Ly rất vui vẻ. Bảo bối này lại bảo tồn lại. Nàng theo bản năng đưa tay đi lấy. Có thể lập tức liền phủi phiết môi. Đem tay thu lại rồi. Vẫn là ngươi cầm, chờ buổi tối ngày mai trả lại ta. Sau đó còn có một cái cửu phẩm kiếm ma chu lương thần. Sở Hy Thanh ngày mai là chết hay sống, còn không biết đây. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, lại lần nữa đem ngọc phù thu vào trong lòng. Ngọc phù này hắn bất giác phỏng tay, để ở trước ngực ấm áp. Cũng liền vào lúc này, Tả Thanh Vân lắc quạt xếp. Hắn mặt mày hớn hở đi tới. Được, tiểu Sở cái này một chàng đánh thật hay. Trang Hồng Phi kẻ này ỷ vào một tay bôi độc ám khí có 102 cửu phẩm. Liên tục 19 chàng cũng không có người sống. Đã liền giết ta dưới trướng 3 vị lôi thủ. Đoạt ta 3 tòa võ đài. Hôm nay hắn cắm ở tiểu Sở trong tay ngươi. Thật làm cho ta tâm ngực đại khoái. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Tiểu Sở ngươi tương lai tiền đồ vô lượng. Sở Hy Thanh mi mắt khẽ nhếch, hướng về hắn ôm quyền. Nhà nội quá khen, Sở mỗ hôm nay thắng được may mắn. Tiểu Sở lời ấy nhưng là khiêm tốn. Thực lực ngươi tuy kém hắn nửa bậc, nhưng tuyệt không phải may mắn mà thắng, là dựa vào cái này. Tả Thanh Vân chỉ đầu của chính mình, sau đó cười khanh khách hướng về đài dưới vẫy tay, đem những thứ đó lấy tới. Lúc này thì có 3 vị áo đỏ đại hán, từng cái nâng một cái khay, đi tới Sở Hy Thanh trước. Sở Hy Thanh nhìn bàn bên trong đồ vật, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Tả Thanh Vân chỉ vào cái thứ nhất mâm gỗ giải thích. Đây là 1,200 lượng ma ngân. Lệ phí di chuyển thêm vào áp chú chia hoa hồng, tổng cộng là 1,130 lượng. Ta cho ngươi bổ túc 1,200. Cái thứ hai bàn bên trong là một bức Truy Phong Đao bí chiêu toàn đồ. Là ta vừa mới mặt dày từ bằng hữu trong tay số tiền lớn cầu được. Cái thứ ba bàn là 5,000 lượng ma ngân phiếu. Bất quá hai cái này, người chỉ có thể lấy một trong số đó. Sở Hy Thanh ánh mắt đã định nhìn tấm thứ hai mâm gỗ, hầu như không rời mắt nổi. Đây là một khối 2 thước vuông thuộc ra. Phía trên văn có khắc từng cái quái dị tuyến ngân. Tổ hợp lại với nhau lại rất dễ nhìn. Như là một cái triện thể phong chữ. Truy Phong Đao bí chiêu toàn đồ. Tên như ý nghĩa là tập hợp Truy Phong Đao 18 thức tất cả bí chiêu đồ đăng hòa làm một đồ vật. Nó đối với Truy Phong Đao mỗi cái chiêu pháp tăng cường. Không có chỉ một bí chiêu đồ đăng nhiều như vậy, nhưng cũng có thể tăng cường 3/10 đao uy đao nhanh. Dù là tương lai chuyển tu, truy phong đao, tiến giai đao pháp. Cái này bí chiêu toàn đồ cũng là phù hợp. Vật này quý giá cực kỳ. Giá trị đâu chỉ 5.000 lượng. Sợ là vạn lượng ma ngân cũng không mua được. Mà lại có tiền cũng không thể mua được. Sở Hy Thanh hô hấp chọc trọng. Nỗ lực để cho mình rời tầm mắt. Hắn hướng về Tả Thanh Vân vừa chắp tay. Nhà nội, cái gọi là không có công không nhận lộc. Ngài cái này ban thưởng thực sự quá nặng. Tả Thanh Vân thấy buồn cười. Lắc quạt xếp giải thích nguyên do. Yên tâm, cái này đều là chính mình ngươi thắng đến. Vừa nãy Lý Thương tên ngu xuẩn kia lâm thời thêm chú. Cùng ta đánh cực hai tòa võ đài. Vạn lượng ma ngân, đây là niềm vui bất ngờ. Liền không cần thủ nam nhai miếu thị một thành quy củ. Hai tòa võ đài không thể phân. Ma ngân ta phân một nửa cho ngươi. Đương nhiên, người cũng có thể nắm tấm này bí chiêu toàn đồ. Khóe môi của hắn trên trọn. Tinh thần phấn chấn. Người bán mạng cho ta. Tả mỗ cũng định để ngươi mệnh có giá trị. Tả mỗ không chơi hư. Sở Hy Thanh lại không do dự. Cảm ơn nhà nội bồi dưỡng. Ta tuyển truy phong đao bí chiêu toàn đồ. 5.000 lượng ma ngân cố nhiên động người tiếng lòng. Nhưng xa xa không sánh được cái này bí chiêu toàn đồ. Vật này quyết định bọn họ võ tu về mặt chiến lực hạn. Được. Tả Thanh Vân cười ha ha. Ta có thể mời tới tốt đẹp nhất hình xăm sư. Đêm nay liền cho ngươi xăm lên. Hắn lấy ra bức tranh này. Xác thực là có ý muốn bồi dưỡng Sở Hy Thanh. Ngoài ra, cũng là làm vì ứng đối ngày mai cửu phẩm kiếm ma Chu Lương Thần. Hết chương.